Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590 đưa dược. Hai người tự hồ cũng không ngoài ý muốn Tô Linh Lâm thời có việc. Bọn họ cũng liền phát hiện, chính mình vị này bạn cùng phòng thoạt nhìn lời nói không nhiều lắm, nhưng sự tình tổng rất nhiều bộ dáng. Vậy được rồi, ngươi đi ra ngoài cũng chú ý an toàn, Vương Giao thấp thấp nói thanh, trên mặt có chút thất vọng. Thạch Tiểu Nhiễm còn lại là nhìn Tô Linh liếc mắt một cái, nói câu chúng ta đi trước. Hai người kết bạn rời đi. Tô Linh nhìn hai người rời đi, vào không gian thu thập điểm dược đặt ở một cái túi chung, sau đó rời đi ký túc xá. Cố Văn Bác phát tới tin nhắn thượng địa chỉ liền ở Tô Linh nơi khu vực. Trong điện thoại hắn từng nói qua, là bởi vì Tô Linh ở bên này, cho nên cố ý ân bài đem thủ hạ ân bài ở bên này. Liền sợ có cái gì vạn nhất, ở đại học cửa gọi taxi xe, Tô Linh báo thượng địa chỉ, không đến 20 phút liền đến mục đích địa. Cô nương, này giai đoạn không thế nào an toàn, ngươi một người cẩn thận một chút. Tài xế là vì khuôn mặt dày rộng đại thúc, ở Tô Linh xuống xe khi không yên tâm nhắc nhở một câu. Tô Linh chiều đối phương gật gật đầu, nói tạ liền hướng tới đường phố bên trong đi. Linh tỷ, trong một góc một thanh âm đè thấp truyền đến. Tô Linh nghe tiếng nhìn lại, là cái nhỏ gầy nam nhân. Đối phương một bên đánh giá Tô Linh, là ở thẩm tra đối chiếu cái gì, thẳng đến gần mới xác định không nhận sai, đều là nói, cô ca phân phó ta tới tiếp ứng ngươi, ân, dẫn đường đi. Tô Linh gật đầu nói, trên đường khi, theo hai người giản dị đối thoại, Tô Linh biết nhỏ gầy nam nhân gọi là Phương Binh, hắn gia nhập tinh thần hội chừng 5 năm. Ở kinh thành bên này kéo dài tới thế lực khi, đối phương là nhóm đầu tiên lại đây phụ trợ, chỉ là không nghĩ tới sẽ tao ngộ loại này tai họa bất ngờ. Hắn mấy cái đồng bạn toàn bộ đã chết, mà hắn cùng mấy cái thân thủ không tồi phản ứng mau đào thoát. Giới thiệu xong chính mình sau, Phương Binh không được nhìn lén Tô Linh. Cố Văn Bác gọi điện thoại cho bọn hắn giới thiệu Tô Linh thân phận, khi cũng không có nhiều lời. Chỉ nói muốn phục tùng nàng bất luận cái gì mệnh lệnh. Mà mới tới người phụ trách lộ ca cũng công đạo làm hắn tiếp người khi nhất định phải khách khí. Vì thế mọi người đều suy đoán vị này Linh tỷ là người nào. Bởi vì lo lắng tiếp sai người, Lộ Trung từng đem Tô Linh ảnh chụp cấp Phương Binh xem qua, chỉ là không thấy vài lần, kia ảnh chụp đã bị cắt bỏ. Phương Binh mơ hồ nhớ rõ một cái đại khái, mà vừa rồi ra tiếng cũng là nhìn Tô Linh đã lâu mới hôi như vậy một tiếng. Chờ xác nhận sau, hắn trên mặt không hiện cái gì, trong lòng sớm đã sóng gió mãnh liệt. Nguyên lai Lộ ca cùng Cố ca trong miệng Linh tỷ thế nhưng là một cái thoạt nhìn còn không có thành niên hài tử. Ở Phương Binh trong mắt, tinh thần hội so không được quần nghĩa xã kỳ hạ những cái đó thế lực. Khá vậy là đã tốt muốn tốt hơn. Hắn gia nhập tinh thần hội lâu như vậy, trong lòng quả nhiên cũng là bội phục kính trọng tâm tình. Cho nên tuy là Tô Linh tuổi tác làm hắn kinh ngạc cùng nghi hoặc, như cũ không có gì hoài nghi nàng năng lực ý tưởng. Đi rồi không đến 5 phút đồng hồ, Phương Binh ở một cái nhà dân trước dừng lại, nói cho Tô Linh chính là nơi này. Tô Linh ngẩng đầu nhìn mắt, 3 tầng nhà lầu, thoạt nhìn có chút niên đại, tuy rằng diện tích không nhỏ, nhưng này phiến cư dân khu nhiều là giống nhau lớn nhỏ, cho nên nhìn không ra đặc biệt. Phương Binh đãi Tô Linh vào cửa khi, trước tiểu tâm nhìn mắt bốn phía, sau đó móc ra một cái chìa khóa mở cửa. Đêm đó tập kích là một đám người nghĩ mà sợ chi, với phòng bị cũng thâm, cho nên mỗi cái đi ra ngoài người đều sẽ mang theo chìa khóa. Bằng không vô luận ngươi như thế nào kêu môn đều sẽ không có người ứng. Mà bên trong điện thoại cũng chỉ có Cố Văn Bác một người biết, trừ phi hắn thông chi. Tô Linh đi theo Phương Binh tiến vào phòng ở, xuyên qua trung gian sân, mới vừa bước vào phía sau chính phòng, liền nhìn đến trong phòng ngồi một đống dáng vẻ chật vật người. Nhìn đến Tô Linh tiến vào khi, mọi người sôi nổi đứng dậy, trong mắt có tò mò, có nghi hoặc, còn có đề phòng, còn có chút còn lại là thẳng nhìn chằm chằm đem tầm mắt đặt ở Tô Linh gương mặt kia. Thượng, mà không đợi bọn họ xem bao lâu, Tô Linh ánh mắt lạnh lùng quét tới liếc mắt một cái. Mọi người đều là bị kia hàn khí ánh mắt xem co rúm lại hạ. Sau đó theo bản năng thu hồi tầm mắt, Linh tỷ, lầu hai thang lầu truyền đến một đạo thanh âm. Đúng là mới vừa cùng Cố Văn Bác nói xong điện thoại lộ chung. Tô Linh hướng tới hàn gật gật đầu, tiếp theo quét về phía những cái đó không ít thân mang vết máu người. Hỏi, ta mang theo dược lại đây, người đều ở chỗ này sao? Không phải, lầu hai còn có một bộ phận, bởi vì thương có điểm nghiêm trọng, có ngất xỉu. Lộ chung theo bản năng trả lời nói. Lộ chung tự tại thành phố C biết Tô Linh thân phận sau, theo vài lần nói chuyện đối Tô Linh đã là không dám khinh thường. Biết cái này thiếu nữ vẫn chưa bề ngoài thoạt nhìn như vậy vô hại, khi nói chuyện cũng không khỏi mang theo vài phần tiểu tâm cùng cung kính. Hắn này thái độ đã là thói quen, cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng nhìn đến một phòng người trong mắt lại giật mình không nhỏ. Lộ lão đại ở Trung Nguyên tỉnh quản lý hơn 1.000 người, mà hắn bản nhân vẫn là tinh thần hội lão nòng cốt. Nhưng chính là như vậy, quyền cao chức trọng hắn thế nhưng đối cái này thiếu nữ kính trọng có thêm. Mọi người không khỏi suy đoán này thiếu nữ rốt cuộc là cái gì thân phận. Chẳng lẽ so lộ lão đại còn lợi hại? Đại khái là lộ chung thái độ cho phép, những người này lại xem Tô Linh khi ánh mắt cũng tiểu tâm lên. Tô Linh như là không cảm giác được mọi người biến hóa, nàng đem túi dược đưa cho mang nàng tới Phương Binh trong tay. Cái này là ngoại thương dược, miệng vết thương rửa sạch hảo một ngày tốt. Cảm ơn Linh tỷ. Phương Binh tiếp qua đi, vẻ mặt thụ sủng nhược kinh. Tô Linh gật gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Lộ Trung. Ta đi trước lầu hai, tốt, ta mang ngươi đi, nhưng phải có trong lòng chuẩn bị. Có mấy cái miệng vết thương rất sâu, khó coi. Lộ Trung chỉ biết là Tô Linh là lại đây đưa dược, lại không biết nàng sẽ chữa bệnh. Cho rằng nàng là lên lầu nhìn xem tình huống, sợ nàng nhìn đến những cái đó sẽ chịu không nổi, liền trước tiên nói thanh. Hai người tiếp theo đi vào lầu hai, mới vừa tiến đại môn, Tô Linh đã nghe đến trong phòng truyền đến dày đặc mùi máu tươi. Nàng mặt không đổi sắc đi vào, liền nhìn đến đại sảnh trên mặt đất nằm mấy cái không ngừng hừ người. Miệng vết thương có chút nghiêm trọng, đều lộ ở bên ngoài, huyết nhục mơ hồ một mảnh rất là dọa người. Lộ chung theo bản năng nhìn Tô Linh liếc mắt một cái, thấy nàng cũng không bất luận cái gì không khỏe, ngược lại tùy ý tiến lên vì mấy người kiểm tra khi đó là tán thưởng gật gật đầu. Loại này hình ảnh tức chính là người trưởng thành đều không nhất định xem đi xuống. Có thể như không có gì, xem ra là chính mình xem thường nàng, tìm người rửa sạch hạ miệng vết thương. Ta cho bọn hắn thi chamani, mấy người tình huống là có chút nghiêm trọng. Tô Tô Linh đại khái nhìn một lần, quay đầu lại phân phó Thanh, lại phát hiện không ai động khi, quay đầu lại nhìn lại, mới nhìn đến Lộ Trung Chính Trinh lăng nhìn nàng, thẳng đến Tô Linh trên mặt hiện ra vài phần nghi hoặc. Đối phương mới đột nhiên phản ứng lại đây, vốn dĩ há mồm muốn nói cái gì, sau lại gật gật đầu. Ta đây liền tìm vài người đi lên hỗ trợ, Lộ Trung động tác cực mau. Hắn hô 4-5 cái chỉ bị điểm bị thương ngoài ra người hỗ trợ. Không đến 5 phút, đồng hồ liền rửa sạch xong. Vừa mới chuẩn bị hỏi Tô Linh như thế nào thi châm. Còn không có mở miệng, liền thấy Tô Linh đi đến trong đó một người trước mặt. Nàng lòng bàn tay vừa lật, một quả ngân châm đã là hoàn toàn đi vào người nọ miệng vết thương bốn phía. Nàng động tác vừa nhanh vừa chuẩn, Lộ Trung chỉ nhìn đến trước mắt ngân quang thỉnh thoảng hiện lên. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại khi, Tô Linh đã đổi tới rồi một người khác. Hết chương.